Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các vật phẩm kiểm soát liên quan. An Bạch Thần thở dài, có lẽ ta nên nhanh chóng nâng cấp thế giới linh hồn của mình, xem có thể chế tạo ra các phương pháp kiểm soát chặt chẽ các người triệu hồi linh hồn hay không. Xin đừng quên cho ta một phiếu bầu. Tác giả viết sách, phiếu bầu là điều quan trọng. Yêu thích phiếu bầu, không có lý do gì cả. Chỉ là vừa khéo bạn mở cuốn sách này. Hy vọng phiếu bầu của bạn không thiếu. Chỉ mong được ở bên bạn mãi mãi. Khi phiếu bầu của bạn còn chưa hết hạn. Hát lên thì rất dễ thuộc. Chương này kết thúc. Chương 121 cảm giác đe dọa của tử thần. 1J109 trang si sen the way si gan. Garcia ngồi trên ghế. Hắn nhìn tờ giấy da dê bày trên bàn với ánh mắt phức tạp. Hắn đã nhỏ máu của mình lên đó. Toàn bộ những dòng chữ phức tạp trên giấy da dê bỗng tự uốn éo. Garcia không thể hiểu được những dòng chữ trên giấy da dê. Càng không biết vì nguyên lý gì mà nó có thể hấp thụ máu rồi tự do di chuyển, tạo thành một pháp trận huyền bí, pháp trận huyết sắc lại bốc lên ánh sáng yếu ớt. Garcia vẫn luôn im lặng quan sát sự thay đổi của giấy da dê, hắn tỉ mỉ xem xét từng quá trình và chi tiết liên lạc với tử thần, nhưng cuối cùng hắn bất lực nhận ra mình không thể hiểu được nguyên lý trong đó. Có lẽ ngay cả những phù thủy giỏi nhất của lâu đài tuyết đêm đến đây cũng không đọc được những dòng chữ trên giấy da dê, không hiểu được cấu trúc của pháp trận bí ẩn này. Đây chính là tri thức mà thần nắm giữ sao? Garcia lẩm bẩm tự nói, nhìn chằm chằm vào giấy da dê, mọi hiện tượng và tri thức trước mắt hắn đều vượt quá trình độ mà hắn đã nắm được. Ngay lúc An Bạch Thần đang suy tư, điện thoại của hắn bỗng reo lên. Đại ca, nghe điện thoại. Tiểu Tiểu Tô ngoan ngoãn đưa điện thoại cho hắn, nàng dạo này ăn quá nhiều khí thế vong linh nên đã có thể tiếp xúc một phần cơ thể với các vật thể hữu hình của thế giới thực. Ngoan. An Bạch Thần xoa đầu Tiểu Tiểu Tô rồi cầm lấy điện thoại. Rõ ràng là phù thủy Garcia gọi đến. Xin hỏi, có phải là đấng tử thần không? Garcia lo lắng mở lời. Ta là thần chết. An Bạch Thần cười tâu tuét hỏi, Garcia. Đúng. Garcia vội vàng gật đầu, ta nghe theo lời đề nghị của đại thần sứ, ta muốn hầu hạ đại tử thần ngươi. Ngươi có đủ tư cách hầu hạ ta hay không, giờ vẫn chưa chắc. An Bạch Thần mở lời. Ta có thể giao dịch với ngươi, ban cho ngươi sức mạnh vong linh, ngươi cần nghe theo chỉ huy của thần sứ và Ada để xây dựng thành phố vong linh. Nếu ngươi làm đủ tốt, ta sẽ cho phép ngươi trở thành tôi tớ của ta. Tiếp theo là cuộc trao đổi thông thường với người triệu hồi vong linh, Garcia không ngừng quan sát kỹ năng và thân phận của đại tử thần, trong lòng hắn có sự tò mò muốn khám phá sự thật. Garcia muốn biết nhiều về hắn, muốn tìm ra sự thật. Đây chính là điều khiến hắn đau đầu. Những gã phù thủy có năng lực và thủ đoạn rất tốt, có thể giúp thành phố vong linh phát triển. Đặc biệt là thuật tiên tri của Garcia, dù không chính xác nhưng ít ra cũng giúp thành phố vong linh tìm ra những mạch khoáng thạch bí mật mới, xác định được vị trí gần đúng của chúng. Nhưng bù lại, những gã phù thủy lại tò mò về những điều mới lạ hơn cả bọn người triệu hồi vong linh của hắn. An Bạch Thần lo lắm, hắn sợ rằng càng tiếp xúc với Garcia lâu, hắn sẽ phát hiện ra nhiều hạn chế và điểm yếu của mình hơn. Nói như thế, người triệu hồi vong linh chỉ có thể dùng bí thạch và kỳ vật để có được vong linh, như vậy chẳng phải chứng tỏ thủ đoạn tạo ra vong linh của tử thần cũng bị hạn chế hay sao? Nếu không có bí thạch, tử thần chẳng phải phế vật hay sao? Chẳng lẽ không thể tạo ra vong linh nữa sao? Nếu Garcia xác nhận được điều này, với trí tuệ của phù thủy, không khó để suy đoán rằng tử thần còn cần kỳ vật và bí thạch hơn cả người triệu hồi vong linh. Chỉ cần cho các phù thủy trong lâu đài tuyết đêm diệt thành phố vong linh, giết chết tất cả người triệu hồi vong linh, thì tử thần sẽ cô lập vô viện, không thể có vật tế cũng không thể tạo ra thêm quân đoàn vong linh mới. Rốt cuộc, thế lực mà ta tiếp xúc hiện nay vẫn mạnh hơn thành phố vong linh, cũng mạnh hơn ta. An Bạch Thần nhìn điện thoại, tự lẩm bẩm, cho dù là Vương quốc Hư Sâm hay lâu đài tuyết đêm, đều có đủ thực lực để tiêu diệt thành phố vong linh ở giai đoạn hiện tại. Nếu ta có được quân đoàn vong linh và sức mạnh vong linh mạnh hơn nữa, thì ta không cần lo lắng về điều này nữa. Dù Vương quốc Hư Sâm có yếu đuối đến đâu, thì cũng có rất nhiều quân đoàn hiệp sĩ và kỵ sĩ cấp cao, nếu chọc giận họ đến mức phải huy động toàn quốc để tấn công thành phố vong linh, thì thành phố vong linh cũng không chịu nổi. Còn lâu đài tuyết đêm thì khỏi phải nói, toàn bộ đều là phù thủy, thế lực địa vị của họ siêu nhiên, thực lực trên đại lục S chắc chắn còn mạnh hơn cả vương quốc hư xâm, đây căn bản không phải thứ mà ta có thể mơ tưởng tới ở giai đoạn hiện tại. Trong thời gian ngắn, ta e rằng mình vẫn chưa đủ sức nâng cao thực lực của thành phố Vong Linh lên mức có thể chống lại thế lực đặc biệt như lâu đài tuyết đêm. An Bạch Thần chăn trở, ta cần nhanh chóng thăng cấp thế giới Vong Linh, ít nhất là trước khi thành phố Vong Linh trở nên mạnh mẽ hơn, phải nắm được cách khống chế người triệu hồi Vong Linh, giữ chặt bọn chúng trong tay ta. Bây giờ hắn đã bắt được Leonard và Atli, vương quốc hư xâm đã đắc tội nặng nề, chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi vài trận giao tranh. Lúc này An Bạch Thần không mong muốn thành phố Vong Linh bị lâu đài tuyết đêm tìm đến gây hấn, nếu không thì thành phố Vong Linh vừa mới xây dựng khó mà bảo toàn. Dưới sự đe dọa kép này, An Bạch Thần cảm thấy chỉ có thể nâng cấp thế giới Vong Linh, sớm nắm được cách khống chế Garcia và người triệu hồi Vong Linh của nó, mới có thể trì hoãn thời gian chạm trán trực diện với lâu đài tuyết đêm. Đồng thời phải chế tạo thêm nhiều Vong Linh và quân đoàn Vong Linh mạnh mẽ hơn, mới có thể giải quyết xong vương quốc hư xâm trước. Đang lúc An Bạch Thần suy tư, điện thoại của Ada đột nhiên reo lên, đại tử thần, có việc ta muốn xin ý kiến của người. Việc gì, người nói? Là về chuyện Leonard và Atli, trước đó người nói có thể dùng hai người này để đưa ra điều kiện đòi tiền chuộc với vương quốc hư xâm. Giọng Ada có chút dò xét, người xem chúng ta có cần chủ động liên lạc với vương quốc hư xâm không, nếu không e rằng họ còn chưa biết Leonard và Atli đã bại trận. Hắn chẳng dám tự tiện quyết định chuyện này. Nhỡ đâu vương quốc hư xâm tức giận mà đánh thành phố Vong Linh, Ada cần đại tử thần cung cấp thêm vong linh bảo vệ thành phố Vong Linh. Vì vậy, trong chuyện này, hắn nhất định phải xin ý kiến đại tử thần mới có thể quyết định bước tiếp theo. An Bạch Thần trầm ngâm một lát rồi nói, ta dạo này có chút việc bận, ngươi tạm thời không cần thông báo cho vương quốc hư xâm. Chung sớm muộn cũng biết chuyện Leonard và Atli bại trận, thành phố Vong Linh thế nào cũng là thế lực trực thuộc của ta. Không cần chủ động liên lạc với vương quốc hư xâm, mất hết thể diện. Lời nói của An Bạch Thần khiến Ada gật đầu lia lịa, hắn tán thưởng, đại tử thần nói đúng, nếu chúng ta chủ động liên lạc với vương quốc hư xâm, chúng chắc chắn cho rằng thành phố Vong Linh của chúng ta nghèo lắm, đến cả tiền chuộc nho nhỏ cũng thèm thuồng. Là thuộc hạ của đại tử thần, cũng là thành chủ của thành phố Vong Linh, tuyệt đối không thể đánh mất thể diện và lòng tự trọng của mình, không được chủ động liên lạc với vương quốc hư xâm. Nghe lời Ada, An Bạch Thần cười, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn từ chối lời đề nghị chủ động liên lạc với vương quốc hư xâm, chủ yếu là muốn trì hoãn tốc độ thành phố Vong Linh đối mặt với chiến trường bên ngoài tiếp theo, hắn cần chuẩn bị thêm để đối phó với những chuyện sắp tới. Xét cho cùng, An Bạch Thần hiện tại không chắc có thể đánh bại vương quốc hư xâm, dù sao thì đó cũng là một vương quốc, số lượng và chất lượng quân đội chắc chắn mạnh hơn nhiều so với một công tước và một phù thủy. Hiện tại, số lượng vong linh trong tay An Bạch Thần vẫn còn khá ít, sự tự tin còn rất thiếu. Bây giờ dù là thành phố tuyết đêm hay vương quốc hư xâm, đều khiến An Bạch Thần cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt, khiến hắn vô cùng muốn khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Muốn nâng cấp thế giới vong linh, trước tiên phải hoàn thành nhiệm vụ tiến giai. An Bạch Thần nhìn lướt qua thông tin nhiệm vụ tiến giai, sau đó mở thuộc tính thế giới vong linh, bắt đầu tính toán khí thế vong linh mà hắn vừa mới có được gần đây. Kể từ khi thành phố Vong Linh bắt đầu chuẩn bị xây dựng, mạch khoáng thạch bí mật ở Nam Sơn chính thức thuộc về thành phố Vong Linh, với những bộ xương đào mỏ liên tục khai thác, mạch khoáng thạch bí mật mỗi ngày đều có thể cung cấp một lượng lớn bí thạch cho An Bạch Thần để hiến tế. Sau lần hiến tế bí thạch với số lượng lớn trước đó, An Bạch Thần không tiêu hao khí thế Vong Linh, mà đều tích lũy lại. An Bạch Thần thay thân cho bầy sọ đào mỏ, rồi phục hồi những chiến binh Vong Linh hư hỏng mà chẳng hề hao tổn khí thế Vong Linh. Kể từ khi tế đá bí lần trước cho tới giờ, An Bạch Thần đã thu được hơn 9 vạn viên đá bí, sau khi luyện hóa đã cung cấp cho thế giới vong linh 788.704 điểm khí thế vong linh, tuổi thọ thế giới tăng thêm 23.900 ngày. Hiện An Bạch Thần đang sở hữu 1.573.595 điểm khí thế vong linh, 157 vạn khí thế vong linh. Hiện An Bạch Thần có tuổi thọ tối đa là 52.504 ngày, 143 năm tuổi thọ. Mạch quặng Nam Sơn hình như cạn đá bí rồi. Trước kia chỉ cần đào hơn 20 ngày là An Bạch Thần đã có thể thu được 11 vạn viên đá bí, lần này đào cả tháng trời mới chỉ thu được hơn 9 vạn viên đá bí. Xem ra mạch quặng đá bí Nam Sơn không thể tồn tại lâu được, số lượng đá bí đào được đang giảm, ta phải sớm tìm ra cách để thu hoạch khí thế vong linh một cách ổn định. An Bạch Thần lẩm bẩm, Dù thuật tiên tri của Garcia không ổn định, nhưng cũng là một cách để tìm ra mạch quặng đá bí mới. An Bạch Thần ngoài khả năng khai phá thế giới mới, tuy khai phá thế giới mới có quá nhiều bất định và bất ổn, nhưng hoàn cảnh hiện tại của An Bạch Thần đã khiến hắn không còn lựa chọn. Hắn không thể tiếp tục chờ đợi, hắn phải nhanh chóng nâng cao thực lực của mình, sớm hoàn thành nhiệm vụ tiến giai để nâng cấp thế giới vong linh. Muốn tìm kiếm thế giới mới, ta phải nâng cấp tế đàn vong linh. An Bạch Thần mở tế đàn vong linh, đồng thời hắn tính toán trong lòng, ta phải lập một kế hoạch, chuẩn bị thật chu đáo, để khi ta tìm được thế giới mới không đến nỗi không tìm được người triệu hồi vong linh thích hợp. Đúng lúc An Bạch Thần chuẩn bị bắt tay vào chuẩn bị nhiệm vụ tiến giai, thì thành phố vong linh lại xảy ra một chuyện liên quan mật thiết đến hắn. Garcia, ngươi đã được đại tử thần công nhận, vậy từ hôm nay ngươi chính là một thành viên của thành phố vong linh. Vâng, đại thần sứ. Vì sự an toàn của ngươi, ta sẽ cung cấp một đội 20 hồn vệ để bảo vệ ngươi 24 giờ mỗi ngày. Được, đại thần sứ. Ta mong ngươi sẽ hết lòng làm việc, cống hiến sức mình cho sự phát triển của thành phố vong linh. Tôi sẽ cố gắng, đại thần sứ. Garcia dẫn theo một đội hồn vệ rời khỏi phủ thành chủ, lòng trĩu nặng và đầy cảm khái. Từ một tù nhân, hắn bỗng chốc trở thành phù thủy phục vụ thành phố vong linh, ngay cả hộp đựng thuốc và hộp phù thủy cũng được trả lại. Sự thay đổi về thân phận quá lớn khiến Garcia chưa kịp thích nghi. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rằng mình vẫn đang bị kiểm soát và giám sát, thần sứ không hoàn toàn tin tưởng hắn. Đội hồn vệ đi theo hắn chính là minh chứng, danh nghĩa là bảo vệ nhưng thực chất là giám sát và khống chế. Nhưng Garcia không quan tâm, nếu ở vào vị trí của thần sứ, hắn cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng một kẻ tù binh. Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, Garcia không bận tâm thần sứ cài cắm tay chân và giám sát hắn. Hiện tại, hắn chỉ muốn làm một điều. Garcia đến một ngôi nhà nhỏ mà Ada sắp xếp cho hắn, đóng cửa lại, rồi lấy từ trong hộp phù thủy của mình ra một quả cầu pha lê trong suốt. Hãy để ta xem thử, thành phố vong linh này ẩn chứa bí mật gì. Trên quả cầu pha lê phản chiếu khuôn mặt phấn khích và kỳ lạ của Garcia. Chương 122 Những điều đã bị lãng quên, 1-110 trang Bay Yuang de Si Trinh. Thuật tiên tri là một môn học của phù thủy cực kỳ cao siêu, tương truyền rằng đây là kiến thức phép thuật được truyền từ không gian cấp cao hơn xuống. Tại đại lục S, từ cổ chí kim, phù thủy tinh thông thuật tiên tri đếm trên đầu ngón tay. Học thuật tiên tri cần có năng khiếu và tiềm lực đặc biệt, không phải phù thủy nào cũng có thể học được thuật tiên tri. Hơn nữa, bản thân thuật tiên tri cũng không thực sự chính xác. Ngay cả khi học đến cảnh giới cao nhất cũng không thể nắm bắt hoàn toàn tương lai, chỉ có thể thấy được một góc của tương lai, và tương lai quan sát được cũng liên tục thay đổi. Thoạt nhìn, thuật tiên tri có vẻ như là một môn học vô dụng, nhưng qua quá trình khai thác và ứng dụng của các phù thủy, thuật tiên tri vẫn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn, được nhiều người săn đón. Trong trường hợp tương lai bất định, chỉ cần thấy được tương lai tốt hay xấu, người được tiên tri cũng có thể chuẩn bị kỹ càng hơn. Garcia đặt quả cầu pha lê lên bàn, nét mặt nghiêm trọng, hắn lấy bột tiên tri từ bình hương, rắc lên bề mặt quả cầu pha lê, rồi bình tâm tĩnh khí, hai tay vuốt ve quả cầu pha lê, truyền ma lực trong cơ thể vào đó. Lũ ma trôi qua cửa chính lừ lừ nhìn chằm chằm Garcia, chúng nó phải theo dõi mọi hành động của hắn, một khi Garcia có cử chỉ bất thường thì lập tức báo cáo cho An Bạch Thần và Ada. Garcia chả buồn quan tâm đến lũ ma, hắn thầm niệm. Nói ra việc mình muốn tiên đoán. Ta vừa liên lạc với thực thể thông qua giấy da dê, có phải là thần chết không? Garcia chờ vài hơi thở, cầu pha lê hiện lên luồng sáng trắng đại diện cho phép tiên đoán, nhưng luồng sáng này nhanh chóng biến mất, cầu pha lê lại trở nên bình lặng. Garcia vội chạy đến bên cầu pha lê ngó nghiêng, trong cầu pha lê chẳng có gì thay đổi, không hình ảnh, không chữ viết, cũng chẳng có viễn cảnh tương lai, chẳng có chút gợi ý nào. Chẳng lẽ tiên đoán sai rồi sao? Garcia cau mày, thuật tiên tri vẫn thường sai sót, do hỏi những câu hỏi vượt quá giới hạn của thuật tiên tri hoặc do cách tiên đoán không đúng, khiến cầu pha lê không thể tiên đoán chính xác. Ta thử lại lần nữa. Garcia vẫn chưa bỏ cuộc, hắn lại thay đổi câu hỏi và cách hỏi. Hôm nay ta có gặp tử thần không? Trong thành phố này có thần linh không? Trên người ta có dấu vết nào của tử thần không? Hoặc của thần linh nào đó? Garcia liên tục hỏi, quả cầu pha lê vẫn sáng lên rồi lại nhanh chóng tắt ngúm, trở về trạng thái bình lặng, không có gì thay đổi. Không, nói chính xác hơn, quả cầu pha lê đã có sự thay đổi. Mỗi lần Garcia hỏi, hắn đều cảm thấy quả cầu pha lê ấm lên một chút, như thể nó đang trở nên ấm áp. Sau khi hỏi 10 câu, hai bàn tay Garcia đã cảm thấy nhiệt độ của cầu pha lê tăng cao, sắc mặt Garcia hơi đổi, nó sắp nổ sao? Garcia đột nhiên nhớ lại truyền thuyết đã được ghi chép trong sách cổ của hệ phái tiên tri, có pháp sư hệ tiên tri khi tiên đoán tương lai mà bản thân không thể kiểm soát và không thể dò xét được, dẫn đến việc quả cầu tiên tri phát nổ, cuối cùng ma lực tiên tri phản phệ lên bản thân, dẫn đến tử vong. Chẳng lẽ ta căn bản không thể tiên đoán được những việc liên quan đến thần linh? Biểu cảm của Garcia thay đổi liên tục, mặc dù cầu pha lê không đưa ra câu trả lời chính xác, nhưng Garcia có thể đoán ra được sự thật đại khái. Trong thành phố vong linh có một tồn tại vượt qua hệ thống tri thức tiên tri của mình, dù không phải thần linh thì cũng là một tồn tại mạnh mẽ mà mình không thể tiên đoán được. E rằng trong thành phố này thực sự có một vị thần chết, chính là người mà ta liên lạc qua giấy da dê. Garcia lẩm bẩm tự nói. Thành phố vong linh không có tử thần, hắn chưa từng thấy lời tiên tri nào của hắn lại thất linh nhiều đến thế, chưa từng có chuyện như vậy. Dù tiên tri có thể sai, nhưng cầu pha lê cũng sẽ cho ra một thông tin hay hình ảnh mơ hồ, bảo cho Garcia biết thành phố vong linh này không có thần linh. Nhưng giờ cầu pha lê lại khác thường, khiến Garcia bắt đầu tin vào lời đại thần sứ đã nói với hắn. Bọn chúng đúng là đang thờ phụng một tử thần thật sự. Chỉ có thần linh thật sự mới có thể làm ngơ sức mạnh tiên tri cầu pha lê không thể nào dò biết mọi sự thật và tương lai của thần linh, vì đó là tồn tại huyền bí vượt ngoài hệ thống tri thức của pháp sư. Ta có thể đổi cách tiên tri khác. Garcia thầm nghĩ, sư phụ từng nói, nếu câu hỏi chính của tiên tri không có hồi âm, ta có thể chia nhỏ thành nhiều câu hỏi nhỏ hơn để suy đoán. Ví dụ hắn muốn tiên tri xem hắn sẽ ăn món gì vào tối mai, nhưng lại không thể thật sự tiên tri được, vậy có thể đổi sang một câu hỏi dễ và đơn giản hơn. Có thể đổi câu hỏi tiên tri thành, tối mai ta có no bụng không? Ăn món gì, là muốn biết thông tin chính xác, ăn thịt, rau hay súp? Ăn no chưa, thì chỉ cần biết một khái niệm, chỉ có hai câu trả lời, ăn no rồi, và chưa no, thông tin thu được sẽ mơ hồ hơn, độ khó tiên tri cũng sẽ thấp hơn. Tất cả các câu hỏi tiên tri trước đây của Garcia đều xoay quanh bản thân, thần chết, hắn suy đoán rằng vì bản thân thần chết đã vượt ra ngoài hệ thống kiến thức tiên tri, nên không thể biết được thông tin tiên tri mong muốn. Hắn cảm thấy mình có thể thông qua cách tiên tri và các câu hỏi của hắn, hỏi những câu hỏi mơ hồ hơn, hoặc nói cách khác là hỏi những câu hỏi tiên tri không liên quan đến thần chết, để suy đoán câu trả lời cho các câu hỏi chính. Ta nên đổi một quả cầu pha lê khác. Garcia nhìn thoáng qua quả cầu pha lê đang nóng ran, hắn lại lấy ra một quả cầu pha lê dự phòng từ hộp phù thủy. Là một phù thủy giỏi, hẳn phải thường xuyên chuẩn bị hai quả cầu pha lê để phòng ngừa bất chắc. Hắn rắc phấn tiên tri, uống bình thuốc hồi phục phép, rồi đặt hai tay lên quả cầu pha lê. Ta quy phục thành phố vong linh, về sau ta có lợi không? Đó là một khái niệm mơ hồ, với tiền đề hắn quy phục thành phố vong linh, tương lai của hắn sẽ thay đổi ra sao? Có lợi hay có hại hơn so với tương lai nếu hắn không quy phục thành phố vong linh? Theo tiếng hắn dứt, quả cầu pha lê từ từ tỏa sáng ma lực trắng, thứ ánh sáng này kéo dài rất lâu. Hắn thấy trong quả cầu pha lê hiện ra một hình ảnh mơ hồ. Đó chính là tin nhắn mách nước của lời tiên tri. Quả là ta thiên tài. Hắn vô cùng phấn khích, chăm chú quan sát hình ảnh trong quả cầu pha lê. Dù hắn đã thay đổi câu hỏi tiên tri, nhưng độ khó của lời tiên tri vẫn rất cao, lần đầu tiên hiện ra hình ảnh tiên tri đã là rất khó rồi. Khả năng tiên tri của Garcia không phải là không có, nhưng nó chỉ linh nghiệm lúc này lúc khác, có phần giống với thập bát ban võ nghệ. Khi lời tiên tri ứng nghiệm, hiệu ứng nó mang lại vô cùng mạnh mẽ, nhưng khi lời tiên tri không ứng nghiệm, nó sẽ giết chết người ta. Hình ảnh trên quả cầu pha lê rất mờ nhạt, Garcia nhìn rất lâu mới có thể mơ hồ phân biệt được đó là hình bóng của một người đàn ông, nhưng không thể nhìn rõ mặt. Người đàn ông dường như đang đứng trước một thành phố, hắn giơ cao một vật hình cầu, sau lưng là rất nhiều bóng đen, trông giống như đang bị rất nhiều người bao vây. Không, không nên nói là bị bao vây, người đàn ông này hẳn là được vây quanh, được mọi người tôn trọng. Tất cả những bóng đen đều ở sau hắn, không có ai đến gần hắn. Người đàn ông này, hẳn là đại diện cho ta trong tương lai, vật hình cầu trên tay hắn hẳn là đại diện cho quả cầu pha lê. Hắn chăm chú phân tích, ta sẽ được kính trọng trong tương lai, thành phố vong linh kia chính là thành sau lưng ta ư. Garcia có chút bối rối, hắn không thể tiên đoán rõ ràng hơn được nữa, chỉ có thể suy đoán và phân tích dựa vào những cảnh tượng mơ hồ hiện ra. Hắn thử tiên đoán thêm vài lần, thay đổi cách hỏi, nhưng cảnh tượng tương lai vẫn không thay đổi, vẫn là hắn cầm quả cầu pha lê đứng trước một thành phố và những con người. Xem ra hiện tại, tương lai mà quả cầu pha lê hiển thị đều có lợi cho ta, ít nhất là không có nguy hiểm gì. Thuật tiên tri đôi khi cũng giống như bói toán, chỉ cho biết họa phúc trong một thời gian nhất định, nhưng không thể nói rõ họa từ đâu đến, phúc từ đâu tới. Thành phố vong linh và lâu đài tuyết đêm, bên nào mạnh hơn? Lần tiên đoán này vẫn không có bất kỳ hình ảnh hay thông tin nào hiện ra, Garcia thử liên tiếp mấy lần, quả cầu pha lê vẫn không phản ứng. Quả nhiên, những tiên đoán liên quan đến tử thần đều vô hiệu sao? Garcia phát hiện lượng bột tiên tri của hắn đã cạn, hắn thở dài tiếc nuối rồi kết thúc buổi tiên tri. Khi Garcia thu dọn đồ nghề của mình, hắn chợt nhớ ra điều gì đó, chờ đã, ta cứ có cảm giác như quên mất một việc gì đó thì phải. Nhưng khi cố gắng nhớ lại, hắn chẳng nhớ được gì. Kỳ lạ, rốt cuộc ta đã quên điều gì? Cùng lúc đó, tại thành phố Vong Linh, mục tối. Hắt xì. Leonard co do người lại, mặc dù đã mặc thêm áo nhưng mục tối ẩm ướt khiến người già như hắn không chịu nổi. Adley, người nói Garcia tại sao đến nay vẫn chưa trở về. Leonard hít mũi, mái tóc bạc trắng dưới ánh mắt đục ngầu và thất vọng. Hắn sẽ không bỏ chúng ta lại mà tự mình thoát thân chứ. Không nên vậy chứ. Adley ngập ngừng nói, hắn bỏ trốn trước đã nói rõ ràng, hắn cần ta giúp mới có thể báo thù thành phố vong linh, hắn không thể bỏ trốn một mình được. Có lẽ hắn bị bắt rồi chăng? Giọng Adley nghe rất yếu ớt, không có căn cứ. Không thể, nếu hắn bị bắt, chắc chắn sẽ bị ném vào ngục tối, đã trôi qua cả nửa ngày, ta vẫn chưa thấy hắn đâu. Leonard cười khẩy, tên phù thủy lừa đảo này, hắn bỏ chúng ta lại mà bỏ trốn một mình. Adley chẳng muốn thừa nhận sự thật phũ phàng ấy, hắn thở dài não nề, có lẽ hắn chỉ quên mất chúng ta mà thôi. Adley cũng biết mình đang tự lừa mình, một phù thủy tài ba như vậy sao có thể quên những người bạn tù mà hắn đã cứu. Hắn hẳn đã tự bỏ trốn. Hãy kiên nhẫn chờ đợi, dù tên phù thủy kia đã bỏ rơi chúng ta, nhưng đức vua nhất định sẽ biết tin và phái người đến cứu chúng ta. Adley tỏ vẻ tự tin, hắn an ủi Leonard, ngài công tước, xin hãy tin tưởng vào sức mạnh của quốc gia chúng ta, vương quốc hư xâm chắc chắn có thể đánh bại thành phố tà ác này. Mong là vậy. Leonard thở dài thườn thượt, hắn đã có chút hối hận vì sao lại hấp tấp dẫn quân đến đây, hắn quá khao khát giành lấy mạch khoáng thạch bí mật thuộc về vương quốc hư xâm của mình để dâng lên bệ hạ. Như vậy họ sẽ không phải năm nào cũng phải cúi đầu cầu xin, tốn kém vô số tiền của để đổi lấy những viên bí thạch cần thiết cho các hiệp sĩ của vương quốc tu luyện. Garcia tại gia an nhàn, Ada vẫn chưa phân phó nhiệm vụ, hắn tự tải, một mình tự chế dược tề và nghiên cứu pháp thuật. Song theo mệnh lệnh của đại thần sứ, tất cả dược tề phù thủy hắn chế tạo đều phải nộp cho thành phố vong linh, một là để phòng ngừa Garcia tư trữ dược tề làm phản, hai là để thử nghiệm hiệu ứng của dược tề phù thủy đối với vong linh và gia tăng lượng dự trữ dược tề phù thủy của thành phố vong linh. Dược tề phù thủy là thứ tốt, dùng trong chiến đấu, trong sinh hoạt hay mang ra thành phố lớn buôn bán đều đắt như tôm tươi. Garcia tỏ vẻ chẳng sao, hắn chỉ cần không chết là được, sống nhờ nhà người ta thì cũng phải trả giá. Sắp tới tân thế giới rồi. Cầu phiếu đề cử. Mọi người đoán thử xem, tân thế giới sẽ là thế giới bối cảnh như thế nào. Chương 123 may mắn của tôi không thể tệ đến thế. Một di 111 trang vô đời Yunchi Bukeneng Chơ Me Cha. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Muốn hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp, trước tiên phải nâng cấp đàn tế vong linh. An Bạch Thần mở giao diện xây dựng khí thế vong linh, tìm kiếm mục liên quan đến đàn tế vong linh. Nhanh chóng, hắn phát hiện ra mục nâng cấp liên quan đến đàn tế vong linh. Trên cơ sở các công trình thế giới đã xây dựng, có thể tiêu hao khí thế vong linh để nâng cấp hoặc mở rộng thêm chức năng cho công trình thế giới đó. Đàn tế vong linh mặc dù là công trình thế giới đặc biệt nhưng vẫn có thể nâng cấp. Cùng với việc tăng cấp bậc thế giới vong linh, đàn tế vong linh có thể mở rộng thêm nhiều chức năng khác, trong đó có chức năng tìm kiếm thế giới mới. Đàn tế vong linh nâng cấp cần tiêu hao 10.000 điểm khí thế vong linh, sau khi nâng cấp có thể tìm kiếm dị giới mới, thả vong linh. Nâng cấp. Ý chí của An Bạch Thần chỉ huy khí thế vong linh bao quanh đàn tế vong linh, theo sự thẩm thấu dung hợp của khí thế vong linh, các hoa văn pháp trận trên đàn tế vong linh bắt đầu thay đổi, thể tích đàn tế vong linh từ từ mở rộng, lớn gấp đôi. Các hoa văn pháp trận màu máu trên đàn tế vong linh cũng trở nên phức tạp huyền ảo hơn, số lượng nhiều hơn, những hoa văn hỗn loạn phủ kín nền đàn tế vong linh. Chúc mừng quản lý, đàn tế vong linh nâng cấp cải tạo thành công, có thể tìm kiếm dị giới mới. Nâng cấp đàn tế vong linh không tốn bao nhiêu khí thế vong linh, chỉ cần 1 vạn điểm khí thế vong linh là đủ để đàn tế vong linh có khả năng tìm kiếm dị giới. Nhưng mỗi lần tìm kiếm dị giới thông qua đàn tế vong linh đều cần tiêu hao rất nhiều khí thế vong linh. Bởi vì thế giới vong linh vốn là một bình diện riêng biệt, nếu muốn kết nối với dị giới thì cần một tọa độ bình diện để liên kết hai thế giới. Nếu không có tọa độ bình diện để định vị, đàn tế vong linh cần tiêu hao một lượng lớn năng lượng để tìm kiếm thế giới mới có thể liên kết trong vô số bình diện. Hơn nữa, dị giới mà đàn tế vong linh tìm kiếm chưa chắc đã phù hợp để An Bạch Thần phát triển thế giới thứ hai trong giai đoạn hiện tại. Trong vô số bình diện có rất nhiều thế giới vô cùng nguy hiểm, thậm chí khi thế giới vong linh liên kết đến bình diện thế giới mới, mở cổng không gian trong nháy mắt cũng có thể gây sự chú ý của cường giả bản địa thế giới mới, từ đó bại lộ tọa độ bình diện của thế giới vong linh, dẫn đến sự dòm ngó và phản công của những kẻ mạnh hơn. Thật tình, nếu không phải vì An Bạch Thần muốn nâng cấp thế giới vong linh thì phải đi hoàn thành nhiệm vụ tiến giai mở thế giới thứ hai, thì hắn thà chết chứ không muốn mạo hiểm đi tìm thế giới mới. Nhưng đường thành trường của thần chết nào phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, dù An Bạch Thần đã hết sức cẩn thận thận trọng nâng cao sức mạnh của bản thân, nhưng hắn biết rằng sớm muộn gì hắn cũng phải đối mặt với những hiểm nguy chưa biết. Muốn trở thành thần chết mạnh mẽ, nắm trong tay tuổi thọ vô tận và quân đoàn vong linh hùng mạnh, thì nhất định phải trải qua muôn vàn nguy hiểm. Trên đời này, chẳng có chuyện gì, lợi lộc nào dễ dàng như trở bàn tay. An Bạch Thần hít sâu một hơi, hắn mở tế đàn vong linh đã nâng cấp, bắt đầu tìm kiếm thế giới mới. Mỗi lần tìm kiếm thế giới mới cần cung cấp 10 vạn điểm khí thế vong linh làm năng lượng vị diện, xin quản lý xác nhận. Xác nhận, tìm kiếm thế giới mới đi. An Bạch Thần gật đầu. Biển khí thế vong linh dưới sự điều khiển ý chí An Bạch Thần từ trên trời giáng xuống, bao vây toàn bộ tế đàn vong linh. Dưới sự kích thích của lượng lớn khí thế vong linh, những hoa văn bí ẩn phức tạp trên tế đàn vong linh bắt đầu bùng nổ thứ ánh sáng đỏ chói mắt. Ma trận vị diện của tế đàn vong linh bắt đầu vận hành, bắt đầu tìm kiếm những vị diện có thể kết nối trong vô số vị diện của vũ trụ bao la. Nó giống như một trạm tín hiệu, liên tục phát ra tín hiệu để tìm kiếm những thế giới mới đưa ra thông tin phản hồi có thể kết nối. An Bạch Thần lặng lẽ quan sát tế đàn vong linh, hắn im lặng chờ đợi, cho đến khi ánh sáng của ma trận trên tế đàn vong linh đột ngột tối đi. Ma trận trên tế đàn vong linh biến mất, mở ra một cảnh tượng. Bệ của tế đàn vong linh như một tấm gương, phản chiếu hình ảnh của thế giới mới. Phát hiện thế giới mới. An Bạch Thần vội vàng cúi đầu nhìn hình ảnh của thế giới mới với vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Đây là cảnh tượng nhìn từ trên cao của những dãy núi chập trùng, những dãy núi trùng điệp trên bầu trời, dưới ánh hoàng hôn chiếu xuống phản chiếu ánh vàng lấp lánh, trông vô cùng tráng lệ, tựa như một bức tranh đẹp. Giữa sương mờ cuộn trên đỉnh núi, con đường nhỏ ngoằn ngoèo như dải lụa vắt ngang mây. Lẫn trong màn sương, từng bóng người trong trang phục kỳ lạ li ti như những đốm trắng nhỏ li ti, rải rác trên dải lụa, chậm rãi trèo lên đỉnh. Đây là nơi nào? An Bạch Thần tò mò quan sát cảnh tượng kỳ lạ trên đỉnh núi, còn những người leo núi nhỏ bé trên đường mòn cũng phát hiện ra dị tượng trên bầu trời, không ngừng chỉ tay bàn tán. Dù An Bạch Thần không hiểu lời họ nói, nhưng vẫn cảm nhận được sự kinh ngạc, bàng hoàng và sợ hãi trong lời họ. Khi thế giới vong linh kết nối với thế giới mới, một khe nứt giữa các chiều không gian sẽ xuất hiện trong thời gian ngắn, giống như hai chiếc gương, cho phép sinh vật của hai thế giới nhìn thấy cảnh tượng của thế giới kia. Cảnh tượng của thế giới vong linh treo lơ lửng trên bầu trời đỉnh núi thế giới mới, khiến người ta kinh ngạc và bàng hoàng. Tại sao trên bầu trời của chúng ta lại xuất hiện hình ảnh của một thế giới khác? Đây là điềm báo của trời đất? Hay là yêu ma gây ra? Vừa lúc đó, điện thoại An Bạch Thần hiện lên hộp thông báo. Phát hiện thế giới dị thế cấp 7, thế giới đạo hải. Thế giới mới cấp 7. Trong lòng An Bạch Thần khẽ run, đại lục S cũng chỉ là thế giới mới cấp 1, thế giới này lại cấp 7. Chẳng phải cường đại lắm sao? Ngay lúc hộp thông báo vừa hiện lên, cảnh tượng trên tế đàn vong linh đột nhiên biến đổi, bên trong truyền đến tiếng hét lớn không rõ nghĩa, theo tiếng hét rung trời động đất. Trên đỉnh núi đột nhiên lóe lên một luồng sáng trắng. Phụt, luồng sáng trắng tựa như rồng bay lượn, chấn động mây trời, xé nát đá vụn trên núi, đánh tan linh khí trời đất, thẳng tiến về phía cảnh tượng thế giới trên trời. An Bạch Thần nhìn luồng sáng ấy, chỉ thấy toàn thân run rẩy, da đầu tê dại, đây chính là cảm giác sinh mạng bị đe dọa. Một tiếng thét kinh hoàng vang vọng khắp đất trời, lần này có thêm chút năng lượng tinh thần, An Bạch Thần hiểu được ý nghĩa của tiếng hét. Đâu ra cái tên quỷ quái quấy nhiễu trốn tu luyện thanh tịnh của kiếm các ta? Chết đi! Vừa dứt lời, một tia sáng trắng lóe lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuyên thẳng vào ảo ảnh không gian. Rắc! Một tiếng vỡ tan, liên kết không gian mà tế đàn vong linh mở ra bị phá vỡ, cảnh tượng trên bệ thờ mờ dần, vỡ vụn như thủy tinh rồi biến mất. Khoảnh khắc ảo ảnh không gian vỡ tan, An Bạch Thần thấy được hình dạng của tia sáng trắng. Đó là một thanh bảo kiếm. Toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh. Lưỡi kiếm sắc bén khiến đôi mắt An Bạch Thần nhói đau, dù cho cách nhau một bình diện và vô số năm ánh sáng vũ trụ. Kính gửi quản lý, quá trình liên kết thế giới mới đã bị phá hủy bởi ngoại lực, liên kết thế giới mới thất bại. Một khung thông báo mới hiện lên trên điện thoại. Quả nhiên, việc khai phá thế giới mới rất nguy hiểm. Người bản địa cấp 7 của thế giới mới hoàn toàn có khả năng đánh sập kênh không gian. An Bạch Thần cúi đầu nhìn đàn tế vong linh, những đường nét trên pháp trận huyết sắc xuất hiện những vết nứt hỗn loạn. Thế giới cấp 7, thế giới đạo hải kiếm các, hẳn là một thế giới tu tiên. An Bạch Thần đau lòng, 10 vạn khí thế vong linh đã lãng phí, đàn tế vong linh còn bị phá hủy, được, ta nhớ ngươi. An Bạch Thần không bao giờ là một người hào phóng, hắn rất keo kiệt và cũng rất thù dai. Nhưng trong lòng An Bạch Thần cũng thầm mừng, nếu một lão đại tông môn thế giới 7 cấp có thể dễ dàng phá hủy kênh giữa không gian như vậy, thì lão đại thực sự đỉnh cao có phải có thể trực tiếp tìm được tọa độ thế giới vong linh không? Cảnh giới đỉnh cao nhất của thế giới tu tiên chẳng phải là phá vỡ hư không sao? Có khi nào có lão đại đang độ kiếp cảm nhận được sự xuất hiện của thế giới vong linh, rồi trực tiếp phá vỡ hư không đến nhà ta dạo chơi không? An Bạch Thần có chút hoảng. Nhưng hắn đợi một lúc, lại không phát hiện dị trạng gì, thế giới vong linh vẫn bình an vô sự, không có dấu hiệu bị kẻ địch bên ngoài xâm nhập nào. Thực lực thế giới 7 cấp hẳn là không có khả năng này chứ. An Bạch Thần ước lượng. Trong phân chia cấp độ của thế giới vong linh, tất cả cấp độ vong linh, cấp độ thế giới bình diện, cấp độ vật phẩm kỳ ảo đều được phân chia thành từ cấp 1 đến cấp 9. An Bạch Thần ngẫm rằng, tìm kiếm mặt phẳng đồng thời xác nhận tọa độ mặt phẳng bằng năng lực đặc biệt này. Trừ khi một số mặt phẳng đặc biệt có kiến trúc hoặc trận pháp như thế, nếu không chỉ dựa vào năng lực cá nhân mà tìm ra tọa độ thế giới vong linh thì trừ khi là cao thủ bát giai, cửu giai của thế giới cấp chứ chẳng còn cách nào khác. An Bạch Thần bình tâm tĩnh khí, rồi tốn 10 vạn điểm khí thế vong linh để sửa chữa tế đàn vong linh. Chương 124 may mắn của tôi không thể tệ đến thế. 2. Di 111 trang vô đời Yunchi Bukenengcher Mecha. Lại tốn kém thêm rồi. Khai phá thế giới mới đúng là phải chuẩn bị thật nhiều khí thế vong linh, nếu không căn bản là không chơi được. An Bạch Thần đau lòng, hắn định tiếp tục bắt đầu tìm kiếm thế giới mới. Ta không thể đen đủi thế được, chẳng lẽ lần nào cũng gặp phải thế giới mới cao cấp sao? An Bạch Thần trong lòng tự động viên mình. Tìm kiếm thế giới mới. Ý chí của An Bạch Thần lại điều khiển vô số khí thế vong linh mới giáng xuống, bao phủ quanh tế đàn vong linh, lại tiếp tục tìm kiếm thế giới mới. Màn gương mặt phẳng hoàn toàn mới mở ra, An Bạch Thần trông thấy một trận đại chiến kinh thiên động địa. Một ả đàn bà toàn thân sáng rực bị một tên lực điền tím ngắt ném văng ra, một thằng đàn ông toàn thân mặc giáp kim loại bỗng chồm lên, nó giật lấy viên đá sáng trên găng tay tên lực điền tím ngắt. Cánh tay của thằng đàn ông giáp kim loại biến thành găng tay phát sáng, nó đứng giữa bãi chiến trường tan hoang oai phong lẫm liệt phán một câu, rồi búng tay cái cạch. Thế rồi, gương không gian vỡ tan tành. Lại thất bại rồi. An Bạch Thần sắp phát điên rồi, lần này hắn ngay cả tên của thế giới mới còn chưa biết, mới xem mấy giây cảnh đánh nhau, đã mất kết nối rồi. Chẳng lẽ thằng đàn ông đó búng tay cái mạnh thế, phá luôn cổng không gian đang kết nối sao? Đây không phải lại là một thế giới cấp cao chứ? Tế đàn vong linh lần này may mắn không hư tổn, chẳng cần sửa sang. An Bạch Thần quyết chí không nản, tiếp tục tìm kiếm thế giới mới. Ta chẳng phải thần chết dễ bỏ cuộc, ta sẽ kiên trì đến cùng, nhất định tìm ra thế giới mới thích hợp để khai phá. Khí thế vong linh rồi rào lại giáng xuống, bao phủ tế đàn vong linh, tiếp tục dò tìm dị thế giới. tế đàn vong linh lại dựng lên một màn sáng gương, trên đó hiện lên một thiếu niên đang khoanh chân tu luyện, toàn thân tỏa khói trắng, linh quang tỏa ra vô tận. Hắn có đôi mày kiếm đẹp đẽ, khuôn mặt như được chạm khắc với các đường nét rõ ràng, góc cạnh sắc sảo, vô cùng tuấn tú, mái tóc đen dày rậm buông xõa phóng khoáng. Ngay khoảnh khắc mặt gương thế giới đột nhiên xuất hiện, thiếu niên đột ngột mở mắt, đôi mắt sáng như sao, trong đôi đồng tử đen dường như ẩn chứa cả một vũ trụ. Ồ, thiếu niên cau mày, nhìn vào chiếc gương mặt phẳng xuất hiện bên cạnh, lẩm bẩm, thần niệm truyền ra, chẳng lẽ, đây là tâm ma của ta sao? Nó thật quái dị. Phá! Thiếu niên giơ ngón tay ra, tóc đen bay múa, khí huyết trong người cuộn trào như sóng, rung chuyển cả núi sông, thậm chí không khí xung quanh cũng vỡ tan. Chiếc gương mặt phẳng một lần nữa vỡ tan, thiếu niên hài lòng nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. An Bạch Thần ôm điện thoại ngồi trên ghế sofa, hồi lâu mới hoàn hồn. Ta may mắn quá, hay là xui xẻo quá đây? Hắn rơi vào trạng thái tự nghi ngờ sâu sắc, ba lần liên tiếp tìm kiếm thế giới mới, thế giới nào cũng là thế giới cấp cao. Hắn muốn tiến vào thế giới cao cấp, ắt hẳn sẽ có nhiều tài nguyên và lễ vật phong phú hơn, nhưng điều kiện tiên quyết là An Bạch Thần phải có đủ vốn liếng để khai phá thế giới cao cấp. Hiện tại, vong linh mạnh nhất của An Bạch Thần chỉ là vong linh đặc biệt cấp 2, cô đấm ăn xôi coi như có một cốt ngạo thiên sánh ngang vong linh đặc biệt cấp 3, làm sao có thể trà trộn vào thế giới cao cấp cấp 6, 7, 8. Đừng nói đến việc khai phá thế giới cao cấp, hắn thậm chí còn không thể duy trì kênh giữa không gian, mỗi lần vừa xây dựng thế giới mới là bị người khác phá hủy. Không bỏ cuộc, không nản chí, không thỏa hiệp. An Bạch Thần lẩm bẩm tự an ủi, ta không thể đen đủi đến vậy. Thử thêm lần nữa, nếu lần này vẫn không được, ta hôm nay sẽ nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại tiếp tục tìm kiếm thế giới mới. Chương sau tiến vào thế giới mới. Xin phiếu đề cử. Chương 125 thế giới mới, 1G112 trang xin đờ si chia. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. An Bạch Thần hít một hơi thật sâu, dùng ý chí điều khiển một lượng lớn khí thế vong linh đổ vào tế đàn vong linh. Bắt đầu tìm kiếm thế giới mới. Những đường vân màu đỏ trên tế đàn vong linh như sống lại, vặn vẹo bất định, ánh sáng đỏ mạnh mẽ bừng lên, sau đó ánh sáng yếu đi một chút, trên bệ tế đàn vong linh hiện lên một hình ảnh cảnh tượng. Liên kết vị diện đã thành công. An Bạch Thần căng thẳng nhìn vào hình ảnh vị diện mà tế đàn vong linh hiện ra, đây hẳn là một hang động, cỏ dại mọc um tùm, mặt đất đầy đá vụn lồi lõm. Không có thiếu niên nào ngồi xếp bằng tu luyện ở đây. Nơi này chẳng có thằng đầu tím to đùng nào đánh nhau với thằng sắt. Nơi này chẳng có thằng tu tiên cầm kiếm. Nơi này, chẳng có ai, chỉ có mấy con sâu nhỏ trong bụi cỏ kêu ríu rít sợ hãi. Cuối cùng thì vận may cũng tới. An Bạch Thần thở phào nhẹ nhõm, chả biết thế giới này là thế giới gì, miễn là không có người là được. Vài hơi thở sau, điện thoại hiện thông báo mới. Chúc mừng quản lý, đã phát hiện ra thế giới cấp 2. Đại lục chân vũ đang xây dựng kết nối giữa các mặt phẳng. Thế giới cấp 2. Hắn kinh ngạc lắm, dù cho cấp bậc thế giới này cao hơn đại lục S một cấp, nhưng ít nhất vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được của hắn. Ít nhất, sẽ không xuất hiện tình trạng kênh không gian vừa xuất hiện đã bị một cường giả vô thượng đấm vỡ tan tành. Chúc mừng quản lý, xây dựng kết nối giữa các vị diện đã hoàn tất. Chiếc điện thoại hiện lên tin nhắn thông báo mới. Hình ảnh phản chiếu của các vị diện xuất hiện trong hang động nhỏ ở đại lục chân vũ này bắt đầu mờ dần rồi biến mất. Thế giới vong linh và thế giới chân võ đã kết nối thành công. Kênh không gian ẩn vào trong hư không, không còn ai phát hiện ra được. Lần này rất suôn sẻ, không xảy ra bất cứ sự cố ngoài ý muốn nào. Hắn rất hài lòng. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn lại không hài lòng nữa. Đã qua một canh giờ, sao vẫn chưa có động tĩnh? Nơi này chẳng lẽ không có người tới sao? Chẳng lẽ đây là một sơn động hoang vu bị người ta lãng quên? An Bạch Thần trầm ngâm, tìm kiếm vị diện mới, kết nối thế giới mới, tế đàn vong linh sẽ tự động chọn ngẫu nhiên nơi thích hợp nhất trong thế giới mới để xây dựng tọa độ vị diện, cho nên việc kết nối đến một nơi không có người xuất hiện cũng là chuyện có thể xảy ra. Sơn động này là nơi thế giới vong linh kết nối với thế giới chân võ, không thể tùy tiện di chuyển và thay đổi vị trí kết nối. Mà sự quan sát của An Bạch Thần đối với thế giới chân võ hiện nay cũng chỉ giới hạn ở nơi này. Dù sao đi nữa, thế giới mới đã được xây dựng xong, ta nên tìm cách tìm ra người triệu hồi vong linh của thế giới mới, hoàn thành nhiệm vụ tiến giai. An Bạch Thần tiếp tục suy nghĩ, ta không thể ngồi chờ chết, mà nào biết chờ ở đây vài chục năm cũng chẳng có ai tới, ta phải chủ động ra tay. An Bạch Thần nhất định phải tìm được cách tìm ra thổ dân của thế giới mới, theo những phương thức liên lạc với người triệu hồi vong linh mà An Bạch Thần đã nắm được, đều cần một điều kiện tiên quyết. Phải có tọa độ vị diện chính xác, mới có thể triệu hồi và đưa vong linh đến. Thế giới vong linh và thế giới chân võ đã hoàn thành kết nối vị diện, nhưng đây chỉ là hình thành một kênh giữa không gian và liên hệ đơn giản. Điều này vẫn chưa cho phép An Bạch Thần đưa vong linh vào thế giới chân võ, hắn vẫn cần một tọa độ vị diện chính xác. Một vị trí tọa độ chính xác trong thế giới mới là điều kiện bắt buộc để triệu hồi vong linh. Thông thường, tọa độ vị diện này là một vật phẩm kỳ ảo hoặc một sinh vật nào đó. Chẳng hạn, trong thế giới chân võ có một người triệu hồi vong linh, bản thân người triệu hồi vong linh này có thể dùng làm tọa độ vị diện. Hoặc có thể là một vật phẩm kỳ ảo nào đó có thể liên hệ đến thế giới vong linh, một vật phẩm kỳ ảo hiện hữu trong thế giới chân võ. Ví dụ như đĩa ân sủng của tử thần. Đĩa ân sủng của tử thần có thể xác định chính xác tọa độ vị trí tại bất kỳ địa điểm nào trong thế giới mới, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có một tọa độ vị diện cố định, thì mới có thể triển khai đĩa ân sủng của tử thần. Hiện tại, An Bạch Thần không hề biết gì về thế giới chân võ, cũng không biết trong thế giới chân võ có tồn tại vật phẩm nào tương tự hộp đen của Ada hay không. Nếu không có vật phẩm kỳ ảo nào tương tự hộp đen, thì An Bạch Thần cần phải dùng phương tiện của mình để tạo ra tọa độ vị diện giữa thế giới vong linh và thế giới chân võ. Cấp bậc của thế giới vong linh hiện tại còn quá thấp, không thể tiêu hao khí thế vong linh để chế tạo ra vật phẩm kỳ ảo định vị vị diện cao cấp hơn, đĩa ân sủng của tử thần, nhằm cưỡng ép mở ra rào chắn vị diện của thế giới chân võ, xác định tọa độ vị diện. An Bạch Thần mở kho báu của tử thần, nhưng mà, chuyện này không làm khó được ta. An Bạch Thần đã sớm phát hiện ra những vật phẩm kỳ ảo cấp cao hơn trong kho báu của tử thần, có tác dụng tương tự như đĩa ân sủng của tử thần, có thể cưỡng chế khảm nạm tọa độ vào thế giới mới mà không bị giới hạn bởi điều kiện tiên quyết của đĩa ân sủng của tử thần. Ta hiện tại có hơn 5 vạn ngày thọ, đủ để lựa chọn một vật phẩm định vị vị diện phù hợp để chế tạo. Mặc dù An Bạch Thần có chút đau lòng, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ tiến giai, hắn phải hy sinh mạng sống. Trong kho báu của tử thần có rất nhiều vật phẩm và vật tư kỳ ảo thần kỳ, những thứ này phần lớn là do các vị thần chết đời trước để lại, cấp độ vật phẩm của chúng cao hơn nhiều so với cấp độ thế giới vong linh hiện tại của An Bạch Thần. Có rất nhiều vật phẩm kỳ ảo đáp ứng được điều kiện của An Bạch Thần, hắn mở kho báu của tử thần bắt đầu lựa chọn cẩn thận, hắn phải cố gắng chọn ra một vật phẩm kỳ ảo vừa đáp ứng được nhu cầu hiện tại của mình vừa không cần tiêu tốn quá nhiều tuổi thọ. An Bạch Thần lao đầu vào kho báu của tử thần lục tung. Lựa chọn cẩn thận, so sánh chi tiết. Hang động thế giới chân võ mà An Bạch Thần kết nối, thực ra là một ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi hùng vĩ này kỳ thực chỉ là một ngọn hoang sơn trơ trọi, cây cối khô héo, cỏ dại mọc um tùm, chẳng hề có dáng vẻ thanh nhã hay mỹ lệ gì. Ngọn hoang sơn này tên là núi Trầm Yến, trăm năm trước cũng là một ngọn núi phong cảnh hữu tình, giang hồ qua lại tấp nập, thiếu hiệp và hiệp nữ trẻ tuổi nô nức không ngớt. Thường rủ nhau đến đây ngắm cảnh thưởng ngoạn. Núi Trầm Yến trở nên kỳ quái như ngày nay là do trăm năm trước có một kỳ nhân trong giang hồ là Lão Tổ Bách Thi, đến đây lập phái, sáng lập Bách Thi Môn. Đây là một môn phái nhỏ chuyên đào mộ, thu thập xác chết, luyện chế thi nô, thỉnh thoảng còn giúp người đưa xác về quê. Nghe tên thì có vẻ chẳng khác gì tà phái, nhưng môn phái này thường chỉ đào những ngôi mộ hoang, luyện những xác chết vô danh, không tranh đấu trong giang hồ. Tính ra cũng chẳng làm điều gì quá đáng. Dẫu biết giang hồ hiểm ác, Lão Tổ Bách Thi đã định ra quy củ, không được luyện xác chết có danh có họ, không được đào mộ có hậu duệ. Dù Bách Thi Môn chẳng có mấy thành tích vẻ vang, cũng chẳng xuất hiện kỳ tài nào, nhưng các đệ tử tuân thủ quy củ, không gây ra lỗi lầm gì, nên môn phái nhỏ này vẫn được lưu truyền đến tận bây giờ. Điều tệ hại duy nhất mà Bách Thi Môn gây ra là thi độc và mùi hôi thối từ những thi nô mà môn phái luyện chế khiến núi Trầm Yến thay đổi hẳn diện mạo, bị các hiệp nữ hiệp khách ghẻ lạnh, chẳng còn ai đến đây ngắm cảnh thưởng ngoạn nữa. Ồ, sai rồi. Bách Thi Môn còn làm một việc xấu nữa, một việc xấu đủ khiến Bách Thi Môn biến mất khỏi chốn giang hồ mênh mông. Chỉ một tháng trước, đại sư huynh của Bách Thi Môn là Tưởng Tiểu Phàm xuống núi rèn luyện, trên đường mòn hoang vu, hắn gặp một xác chết là nữ tử. Chốn giang hồ này hiểm nguy, bọn cướp hãm hiếp nhan nhản, thỉnh thoảng có hiệp nữ bị kẻ gian hãm hại, rồi chuyện nọ xảy ra, rồi chuyện kia cũng xảy ra. Dù Tưởng Tiểu Phàm thấy xác nữ tử đẹp tuyệt trần, Lòng hắn sao động, nhưng hắn không dám rước họa vào thân cho Bách Thi Môn, tự tiện luyện xác, thế nên hắn mang xác nữ tử đến nha môn huyện gần nhất. Hắn định giao xác cho quan phủ, tiện thể báo quan, để người nhà đến nhận. Tưởng Tiểu Phàm còn toan tính, nếu quê nhà của nữ tử quá xa, hắn còn có thể kiếm được một việc làm, thay người ta đưa xác về quê, kiếm một ít tiền thưởng. Nhưng ngay lúc Tưởng Tiểu Phàm đang tính toán trong lòng, nha môn đột nhiên bắt giữ hắn. Chương 126 Thế giới mới 2, di 112 trang xin đờ si chia. Lúc Bách Thi Môn đang sục sôi thì gia quyến của thi nữ hay tin từ công đường, đau đớn bất an. Phái mà thi nữ từng gia nhập cũng nghe ngóng được tin tức. Chúng đều cho rằng, đệ tử Bách Thi Môn đã làm bậy với nữ nhi, đồ đệ nhà mình rồi lại giết người diệt khẩu. Quá quát, Bách Thi Môn rõ ràng là tà phái. Phải diệt trừ. Chuyện này vốn chỉ là hiểu lầm, thông thường thì có thể giải thích rõ ràng, mọi người cùng bắt tay tìm ra hung thủ, nhưng đằng này danh tiếng của Bách Thi Môn vốn đã chẳng tốt. Một môn phái suốt ngày giao du với xác chết, ai mà ưa nổi những kẻ trong Bách Thi Môn. Hơn nữa, phía sau thi nữ lại là các thánh nữ, một đại môn phái hàng đầu võ lâm. Đây chính là thánh địa của võ lâm, là thánh địa mà vô số bậc đại hiệp và tông sư kính trọng và ngưỡng mộ. Quan phủ một mực khẳng định chính đệ tử Bách Thi Môn đã giết người, dưới sự dẫn dắt của các thánh nữ, hơn phân nửa chính phái trong võ lâm đều hưởng ứng, mọi người kéo cờ hò hét, tập trung tại núi Trầm Yến, thể phải diệt trừ Bách Thi Môn tà phái này, trả lại cho chính đạo một bầu trời quang đãng. Hôm nay, chính là ngày Bách Thi Môn diệt môn tại Trầm Yến Sơn. Tiểu Phàm, vi sư biết con không làm sai. Trong phòng, trưởng môn Bách Thi Môn hít sâu, tay đặt lên vai Tưởng Tiểu Phàm, giọng trầm, nay chính phái đã vây quanh Trầm Yến Sơn, Bách Thi Môn khó giữ bình yên, con là đệ tử có tư chất cao nhất, con hãy mang theo bí tịch của tông phái, theo đường mòn sau núi mà trốn đi. Nhớ, trốn càng xa càng tốt, đừng bao giờ quay lại. Tìm một nơi, thu vài đồ đệ, truyền bá tuyệt kỹ của Bách Thi Môn, đừng để công pháp và truyền thừa của tổ tiên bị đoạn tuyệt. Nghe lời dặn của sư phụ, Tưởng Tiểu Phàm nước mắt giàn giụa, sư phụ, chúng ta chẳng còn cách nào khác sao. Việc này chỉ là hiểu lầm, con không giết à đàn bà kia. Con có giết hay không giờ không còn quan trọng, giang hồ hiểm ác, Bách Thi Môn ta vốn không phải đại phái, người ta sẽ chẳng nghe lời giải thích của chúng ta. Giọng trưởng môn đắng chát vô cùng, Tưởng Tiểu Phàm nóng mặt, hét lớn, sư phụ, hãy giao con đi. Sư môn đối đãi với con ân nặng như núi, con nguyện dùng cái chết của mình đổi lấy bình yên cho toàn thể đệ tử Bách Thi Môn. Con nghĩ dễ dàng thế sao? Sư phụ trừng mắt nhìn Tưởng Tiểu Phàm, thở dài than rằng, nếu giao ngươi đi mà giải quyết được chuyện này, ngươi nghĩ ta sẽ không làm hay sao? Sư phụ, đừng nói nữa, đám thánh nữ kia không chỉ muốn một tên sát nhân, chúng muốn thanh danh, muốn uy quyền. Diệt Bách Thi Môn chính là làm gương cho giang hồ, cho mọi người biết ai dám động đến đệ tử của thánh nữ thì hãy cân nhắc xem môn phái của mình có chịu nổi cảnh diệt môn không. Sư phụ nhìn thấu mọi chuyện, trong nháy mắt như già đi mười mấy tuổi, ông đẩy Tưởng Tiểu Phàm ra, nói, đi đi, đừng quay lại nữa, Tiểu Phàm. Nhớ lấy, sau này đừng dại dột mà đi trêu chọc những đại môn phái giang hồ, cũng đừng vô cớ làm những chuyện tốt nữa. Sư phụ, ta bảo ngươi đi, cốt ngay. Sư phụ, Tưởng Tiểu Phàm khóc rất dữ, nước mắt làm mờ cả đôi mắt, hắn trong tiếng la hét đe dọa rung chuyển cả ngọn núi bên ngoài, từng bước một loạng choạng chạy về phía sau núi. Đại môn chủ Bách Thi Môn đâu? Mau ra chịu chết. Ổ tà giáo, cũng dám cản ta liên minh chính phái. Còn không mau ra chịu chết. Hôm nay ta đao kiếm sơn trang, nhất định phải đòi lại công bằng cho các thánh nữ, đòi lại công lý cho người đã chết. Những kẻ trong Bách Thi Môn mau mau ra đây, nếu không, chúng ta sẽ tấn công lên núi. Vô số tiếng gầm thét chứa nội lực vang vọng khắp núi Trầm Yến, hôm nay hẳn là một sự kiện khiến các thế lực lớn trong giang hồ phải chú ý, Bách Thi Môn nhỏ bé thế mà cũng dám làm nhục đệ tử các thánh nữ. Thật là ăn gan hùm tim beo. Đại môn chủ nhìn Tưởng Tiểu Phàm rời đi, hắn vuốt phẳng nếp nhăn trên trường bào, phủi bụi, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Đại môn chủ rời khỏi viện, bước chân nhẹ nhàng, nội lực cuồn cuộn giữa các bước chân khiến hắn bay bổng đến chân núi. Lão phu tại đây, chư vị có gì chỉ giáo? Diệt tà phái, chính càn khôn, người Bách Thi Môn phạm phải tội trời, người có biết chăng? Muốn đổ tội, cớ gì thiếu cớ? Trưởng môn tóc bạc phơ, nụ cười đầy mặt, giọng nhẹ tênh, ta Bách Thi Môn cũng không phải nặn bằng đất, chư vị vây khốn ta Bách Thi Môn tại đây, chẳng qua là dựa vào đông người. Chư vị muốn giết muốn đánh, ta Bách Thi Môn sẽ tiếp hết. Ồ, đúng rồi. Trưởng môn khẽ mỉm cười, giọng vang dài, ta hôm nay cũng chẳng ngại mà nói với chư vị, đệ tử các thánh nữ kia không phải do đệ tử ta giết, nhưng nếu chư vị cố tình vu oan cho ta Bách Thi Môn, ta cũng chẳng nói gì. Thế thì cứ coi như là do ta giết, các ngươi cứ tấn công đi. Câu cuối cùng, chứa đựng nội công thâm hậu của trưởng môn, vang vọng khắp núi đồi. 4.000 chữ đại chương. Gần đây đang siết chặt, vì thế để tránh từ ngữ nhạy cảm, cái đó sau đó làm cái đó, các ngươi hiểu ý chứ? Chương 127 một nhà triệu hồi vong linh rơi xuống từ trên trời, một di 113 trang tiên sang Diao Si Y Cơ Hoang Linh Trao Hoan Trơ. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Thật quá hỗn xược, hắn còn dám lớn tiếng hăm he. Lão già này đã thừa nhận tội lỗi của môn phái mình, mọi người theo ta tấn công vào Bách Thi Môn, quét sạch cặn bã. Giết, hôm nay nhất định phải diệt trừ Bách Thi Môn. Liên minh chính phái phẫn nộ, phẫn uất, sắp sửa tấn công Bách Thi Môn. Trưởng môn đứng từ xa, hắn thấy đám người chính phái đang cố gắng trèo lên núi. Những người đi đầu không thiếu tiên tiên cao thủ, ai nấy đều là nhân vật có số má trong giang hồ, không ít người có thực lực vượt xa hắn. Hắn cười thảm thiết, giống lên, hôm nay, chúng bay tới một đứa, ta giết một đứa. Bách Thi Môn đệ tử xông ra từ sơn môn nghe trưởng môn quát, trong lòng như có lửa cháy. Bách Thi Môn chúng ta tuy chỉ là tiểu môn phái, nhưng cũng chẳng phải ai cũng có thể tới ức hiếp. Chúng mày đã tới tận sơn môn, vậy thì thử xem ai cứng tay hơn. Ta và các ngươi sống chết không đội trời chung. Bách Thi Môn đệ tử hô vang, tuy sơn môn nhỏ nhưng khí tiết không hề kém. Lão ma đầu, ngươi cũng dám khoác lác, xem chúng ta không giết ngươi sạch sành xanh. Dù chết, chúng ta Bách Thi Môn cũng không để các ngươi dễ chịu. Tranh đấu đẫm máu bùng nổ, ngay cả Tưởng Tiểu Phàm chạy trốn tới hậu sơn cũng nghe tiếng gào thét rung chuyển cả núi trầm yến. Sư phụ, sư huynh đệ, Tưởng Tiểu Phàm đau đớn thấu tâm can. Lẩm bẩm tự nói, nước mắt tuôn trào không ngừng. Hắn cố gắng lau sạch nước mắt, siết chặt gói đồ trên lưng, từng bước nặng nhọc tiến về hướng con đường mòn sau núi. Hắn phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tưởng Tiểu Phàm hiểu rõ trong lòng, dưới sự vây công của đám ma giáo do các thánh nữ cầm đầu, Bách Thi Môn căn bản không có khả năng sống sót, Bách Thi Môn chắc chắn sẽ bị diệt môn, mọi người đều phải chết. Nhưng Tưởng Tiểu Phàm không thể phụ lòng mong mỏi cuối cùng của sư phụ. Hắn phải bảo vệ truyền thừa duy nhất của Bách Thi Môn. Đang lúc Tưởng Tiểu Phàm cúi đầu chạy thì đột nhiên một luồng hàn ý sộc lên đầu, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm tột độ, hắn vội vàng cúi đầu lăn sang một bên. Xoẹt, một tia sáng trắng vụt qua tai hắn, rạch xước má, văng ra vài giọt máu. Tưởng Tiểu Phàm chỉ thấy đau đớn trên mặt, bên tai hắn đã bị lưỡi dao rạch một đường, sau lưng hắn là một thân cây lớn có cắm một mũi tên đang run rẩy. Có người tấn công ta. Vừa nghĩ tới đó, Tưởng Tiểu Phàm liền nghe thấy tiếng cười vang lên gần bên, vài nam nữ mặc áo trắng từ đống đá lộ diện. Một cô gái mặc áo trắng tươi cười nói với một nam tử cao lớn, nhị sư huynh quả không sai, nơi này thật sự có cá lọt lưới. Nàng không hề che giấu vẻ sùng bái và vui mừng trong mắt, nhị sư huynh cười ha hả nói, núi Trầm Yến Bách Thi Môn hôm nay bị vây, ắt có kẻ hèn nhát muốn trốn thoát, núi Trầm Yến bị chính phái bao vây. Chúng chỉ có thể tìm cách từ phía sau núi. Ngươi xem, không phải có đệ tử Bách Thi Môn trốn ra sao? Ha ha! Đường lên hậu sơn hiểm trở, chúng nó mất nhiều công sức để mai phục trên núi, quả nhiên đợi được một đệ tử Bách Thi Môn. Nếu bắt được người này, các thánh nữ nhất định sẽ thường hậu hĩnh, còn được các nàng thiện cảm. Một vụ làm ăn hời như vậy, chỉ nghĩ thôi là nhị sư huynh đã phấn khích lắm rồi. Ta không phải kẻ nhát gan. Tưởng Tiểu Phàm lau máu trên má, căm hận nói, nếu không phải vì nghe theo sư phụ dặn dò bảo tồn truyền thừa Bách Thi Môn, hắn đã sớm quay về tìm đám đệ tử chính phái kia huyết chiến một trận. Nhị sư huynh nghe vậy, khinh thường hừ lạnh một tiếng, rút kiếm dài bên hông chỉ vào Tưởng Tiểu Phàm, ngạo nghễ nói, ta là bình nhất nan của Đao Kiếm Sơn Trang, mau khai tên báo họ, kiếm ta không chém kẻ vô danh. Hừ, Tưởng Tiểu Phàm hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ chạy. Hắn sẽ không phí thời gian với bọn chúng. Tưởng Tiểu Phàm ắt chẳng vì phút bốc đồng mà bất chấp tánh mạng, hắn tử sự nhỏ, Bách Thi Môn tuyệt diệt mới to. Biết rõ đấu không lại mà không chuồn thì chỉ có đứa ngu mới làm, chỉ khi sống mới có cơ hội vực dậy Bách Thi Môn. Ngươi dám chuồn, Bình Nhất Nam ngẩn người, rồi nổi giận đùng đùng. Thằng bé bên cạnh Bình Nhất Nam hỏi, sư huynh, chúng ta có nên đuổi theo không? Gã này chắc là một tên tép diêu, chúng ta có lẽ có thể đợi những tên sừng sỏ của Bách Thi Môn ở đây. Bình Nhất Nam còn chưa kịp mở miệng thì cô gái áo trắng bên cạnh hắn bỗng ngạc nhiên nói, khoan đã, sao gã kia quen quen thế? Hắn là người trong bước chân dung mà Nha Môn đưa ra, hắn chính là Tưởng Tiểu Phàm. Tiếng hét của cô gái khiến Bình Nhất Nam sáng mắt, mọi người đều mừng như điên, thiệt không ngờ nhỉ, hắn chính là Tưởng Tiểu Phàm sao? Cứ bắt được cái tên tù trưởng kia thì các thánh nữ sẽ thưởng cho chúng ta đây. Mau, đuổi theo hắn. Toàn bộ Bách Thi Môn, không ai có giá trị hơn Tưởng Tiểu Phàm, hắn chính là kẻ khuấy động cả giang hồ lần này. Bình Nhất Nam dẫn theo các thiếu hiệp và hiệp nữ thi triển khinh công, đuổi theo hắn. Đứng lại. Tưởng Tiểu Phàm, người cái tên ác ôn, dừng lại cho ta. Mau chết đi. Tiếng gào thét đe dọa liên tục truyền đến từ phía sau. Tưởng Tiểu Phàm nghiến răng nghiến lợi, thốt ra một câu đầy căm phẫn, bọn này, không cho ta một đường sống. Tưởng Tiểu Phàm không dám quay đầu, hắn vận nội công hết sức, thi triển khinh công, chạy miết về phía sau. Đường xuống núi đã bị chặn, phía trước là liên minh chính phái, phía sau là Bình Nhất Nan và các thiếu hiệp truy đuổi. Tưởng Tiểu Phàm chỉ còn cách chạy sâu vào sau núi, trong lòng hy vọng lợi dụng sự quen thuộc với địa hình mà thoát khỏi đám người này. Sư muội, thả bọ ra. Theo dõi hơi thở của Tưởng Tiểu Phàm. Rõ. Dưới sự dẫn đường của bỏ của sư muội, Bình Nhất Nan và những người khác tuy không quen địa hình, nhưng vẫn bám chặt lấy Tưởng Tiểu Phàm. Chạy được một lúc, Tưởng Tiểu Phàm cảm thấy nội lực trong người dần cạn kiệt, bước chân chậm dần, trên người đầy vết xước do gai góc và thân cây, hắn lúc này vô cùng thảm hại. Ta Bách Thi Môn với các ngươi không thù không oán, sao cứ phải đuổi theo không tha? Tưởng Tiểu Phàm giọng khàn đặc, không ngoảnh đầu lại mà hét lên. Giang hồ tà phái, ai ai cũng muốn trừ diệt, huống hồ ngươi Tưởng Tiểu Phàm phạm tội tày trời, lại dám đối với đồ đệ các thánh nữ làm chuyện khiến người thần phẫn nộ, ta hôm nay giết ngươi là phải. Ta không hề nhơ nhuốc nàng, ta ở ven đường phát hiện thi thể nàng, mới đưa đến Nha Môn. Tưởng Tiểu Phàm ấm ức gào lớn, ta bị người hãm hại, ta chỉ muốn làm việc tốt. Nói lời ngụy biện, nộp mạng cho ta. Xoẹt. Thiếu nữ bên cạnh Bình Nhất Nan dương cung bắn tên, một luồng sáng trắng sượt qua thân Tưởng Tiểu Phàm, lực nội trên mũi tên khiến Tưởng Tiểu Phàm vừa tức vừa tủi. Hắn đường đường thiếu hiệp trẻ tuổi, sao lại vô duyên vô cớ thành đồ đệ tà phái? Ta Bách Thi Môn từ xưa đến nay chẳng làm điều xấu xa, nay bị người hãm hại, sao đám người này lại chẳng chịu nghe chúng ta giải thích? Tưởng Tiểu Phàm nghĩ ngợi càng tức, nhịn không được bi phẫn chu dài, á. Hắn mấy hôm nay gặp phải, ức chế đến muốn phun máu, mọi người đều là thiếu niên tập võ, sao chỉ ta bị giang hồ truy đuổi. Giá mà biết trước, hồi đó ta nên mang xác ả đàn bà về tông môn luyện thành thi khôi giấu đi, thì đã không có nhiều chuyện như hôm nay. Tiếc quá, lá cây nhiều quá, không bắn trúng hắn. Cô gái cầm cung thở dài, Bình Nhất Nam tự tin nói, nghe này, hơi thở của hắn hỗn loạn, chắc hẳn nội lực trong người đã không còn nhiều, chúng ta cố thêm chút nữa. Là bắt được hắn. Được, nghe sư huynh. Tưởng Tiểu Phàm chạy trốn một mạch, ở hậu sơn vòng vèo 8-9 lần, vẫn không thoát khỏi Bình Nhất Nam và những kẻ khác đeo bám phía sau. Cuối cùng, Tưởng Tiểu Phàm chỉ còn cách trèo lên đỉnh núi, bị Bình Nhất Nam và những kẻ khác vây khốn bên một vách đá treo leo. Hắn thấy người giờ còn chạy đằng nào. Bình Nhất Nan cười lạnh, nói, ngoan ngoãn chịu trói, đầu hàng đi. Nếu bắt sống được Tưởng Tiểu Phàm giao cho các thánh nữ, ắt hẳn sẽ được thưởng nhiều hơn, Bình Nhất Nan nghĩ thầm, liền cùng đám đồng bọn vây lấy Tưởng Tiểu Phàm. Tưởng Tiểu Phàm nhìn đám địch thủ đang áp sát, đôi mắt hắn lộ vẻ đau đớn bi ai và căm phẫn, gầm gừ như một con thú dữ bị thương, các ngươi ép ta. Bình Nhất Nan sừng sốt, hắn nhìn về phía vách núi sau lưng Tưởng Tiểu Phàm, cười phá lên, chúng ta ép ngươi thì sao, chẳng lẽ ngươi định nhảy xuống vực đe dọa chúng ta? Ha ha ha, các thiếu hiệp thiếu nữ nghe Bình Nhất Nan nói thì phá lên cười rộ, mọi người đều thấy buồn cười. Ha ha ha, chẳng lẽ ngươi tưởng ngươi giống như hiệp khách trong chuyện kể của người kể chuyện ở quán trọ, nhảy xuống vực rồi nhặt được thần công tuyệt thế, sau đó trở lại giang hồ. Nghe lời đe dọa và chế giễu văng vẳng bên tai, Tưởng Tiểu Phàm đau đớn tột cùng, gào lên giận dữ, ta dù có chết không toàn thây cũng không để các ngươi toại nguyện. Dứt lời, Tưởng Tiểu Phàm không chút do dự. Ôm lấy gói đồ quay người nhảy xuống vực sâu. Xoẹt. Trong chớp mắt, bóng dáng Tưởng Tiểu Phàm biến mất. Bình Nhất Nan hoảng hốt, vội vàng chạy đến mép vực, nhưng đã quá muộn, hắn chỉ còn nhìn thấy bóng dáng Tưởng Tiểu Phàm lẩn khuất trong mây mù dưới vực. Hắn quả thật nhảy xuống. Thiếu nữ áo trắng kinh ngạc, nàng chưa từng thấy kẻ nào bất chấp mạng sống như thế, nhất là ánh mắt tràn ngập hận thù của Tưởng Tiểu Phàm trước khi nhảy vực khiến nàng rùng mình. Sư huynh, người có nghĩ hắn thật sự sẽ đại nạn bất tử không? Chương 128 Một nhà triệu hồi vong linh rơi xuống từ trên trời, hay Di 113 trang tiên sang đi ao si y cửa hoang linh trao hoan chơ. Không thể nào. Bình Nhất Nan quả quyết lắc đầu, ra hiệu, đi, chúng ta xuống tìm xác hắn, dù hắn đã chết cũng phải tìm được, rồi giao nộp cho các thánh nữ. Bình Nhất Nan là võ giả lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.